Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837. Chương 837. Đến tột cùng muốn chết bao nhiêu người đâu? Hả? Vừa rồi khối kia huyền thiết. Bạch Sách ngơ ngác một chút, theo về sau, liền từ túi không gian của mình bên trong xuất ra vừa rồi cặp kia bào thai cho mình kia một khối huyền thiết. Khối thép này cũng chính là hai cái này song bào thai trước đó từ đáy biển bên trong vớt ra kia một khối về sau cho Bạch Sách. Bạch Sách liền thuận tay bọc lại. Bạch Sách nhìn xem trong tay khối thép này, có chút hiếu kỳ nhìn xem một bên hai cái này song bào thai nói. Thứ này chính là... Song bào thai cũng là lập tức gật đầu nói. Không sai, thứ này... Trước đó cũng không phải cái gì bảo vật siêu đẳng. Cùng Hồng Mông Đại Đế cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này là lúc trước. Nói tới chỗ này, cái này song bào thai ngơ ngác một chút. Theo về sau, liền lại nhìn về phía Bạch Sách nói. Người kia sự tình, các ngươi hẳn là đều nghe nói. Biết đi, Bạch Sách khẽ giật mình. Theo sau cũng là nhíu mày nói. Chính là năm đó cường giả kia liều mình bảo hộ chuyện nơi đây. Hai cái này song bào thai cũng là gật đầu nói. Không sai, chính là chuyện này. Đã đại nhân biết, chúng ta liền không tốn nhiều miệng lưỡi. Khối thép này vốn không phải cái gì bảo vật siêu đẳng. Trước đó chỉ là một kiện phổ thông bảo vật. Về sau, người kia trước khi chết, đem chính mình thể nội còn thừa không có mấy linh lực rót vào bảo vật này bên trong. Bảo vật này vẫn tại đáy biển, qua nhiều năm như vậy, bảo vật này cũng một mực tại phía dưới thu lấy chung quanh linh lực. Cho nên, hiện tại cũng thay đổi thành một kiện đồ vật phi thường lợi hại. Nghe đến đó, Bạch Sách khẽ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Trước đó, Bạch Sách còn đang suy nghĩ. Nếu như nói, Hồng Mông Đại Đế là bởi vì chính mình trước đó những cái kia bảo vật bị vơ vét không còn gì, mà không có biện pháp khôi phục thân thể. Kia, chính mình chỉ cần đem tất cả từ Hồng Mông Đại Đế đế cảnh được đến những cái kia bảo vật. Tất cả tập hợp lên, cũng tỉ như để Bạch Sách lấy trước ở trên người. Như vậy, cũng quá đơn giản, đến thời điểm đám người kia thiếu thứ gì, khẳng định hội đến tìm Bạch Sách, cũng sẽ không đi tìm người khác. Đến thời điểm Bạch Sách từng bước đem đám người này toàn bộ đều thu thập, sau đó Hồng Mông Đại Đế cũng sẽ không phục sinh. Cái này suy nghĩ một chút, cũng quá đơn giản. Hiện tại, cái này xem xét, quả nhiên là không được. Cái này Hồng Mông Đại Đế là có thể dùng cái khác vật thay thế. Đồng thời, cái này Hồng Mông Đại Đế đến tột cùng là dùng cái gì vật thay thế? Những này loạn thất bát tao, Bạch Sách cũng căn bản cũng không rõ ràng, không có biện pháp nói. Cho nên, chuyện này, giảng thật, thật sự chính là có chút phiền phức. Đồng thời nếu như nói như vậy, Hồng Mông Đại Đế muốn phục sinh sự tình, thật là không thể tránh né, cũng là không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không sợ. Mặc dù nói Hồng Mông Đại Đế cuối cùng hội trở về, nhưng là bất kể như thế nào, Bạch Sách cũng không phải không có cùng những này đại đế chiến đấu qua. Đương nhiên, Bắc Lam Đại Đế từ chân chính trên ý nghĩa cũng không thể xem như chân chính đại đế, bởi vì Bắc Lam Đại Đế bên kia xuất hiện một chút vấn đề. Chân thực thực lực cũng không có chân chính đến đỉnh. Có thể, Bạch Sách nghĩ, không sai biệt lắm, cũng không kém vậy đi a. Hẳn là đều không kém bao nhiêu đâu. Dù sao Bạch Sách là không sợ. Trước đó Bạch Sách muốn ngăn cản cái này Hồng Mông Đại Đế trở về, chẳng qua là bởi vì cảm giác cái này Hồng Mông Đại Đế nếu là thật trở lại, vậy khẳng định có việc một đống chuyện phiền toái. Có thể hiện tại đã vô pháp ngăn cản Hồng Mông Đại Đế trở về, đây cũng là không có biện pháp. Bạch Sách mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình. Cho nên, cũng liền không có gì để nói nhiều. Sau đó, ngược lại là không có khác. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đám người cũng đều là vùi đầu miệng lớn ăn cơm. Vấn đề gì cũng đều không hỏi. Chủ yếu là cũng không có vấn đề gì. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ. Phải nhanh thông chi các đại thế lực. Mau đem từ đế cảnh bên trong mạnh hơn những cái kia bảo vật cái gì. Tập hợp, sau đó, thống nhất đảm bảo, để cường đại nhất người thủ hộ giả. Đương nhiên, chuyện này, nói đến đơn giản, nhưng là, chân chính áp dụng, liền có chút khó khăn. Bởi vì, cái này cái đại giới, có thể cũng không phải nói, giống như là vương triều, đế quốc như thế. Phía dưới này thế lực, liền nhất định hội nghe giới chủ. Cái này cái đại giới, liền càng giống là một cái liên hiệp quốc, mà người giới chủ này thế lực. Bình thường, nói chuyện là chuyện tốt, đại gia có chút ít từ nhỏ nháo cái gì. Giới chủ thế lực ra điều hòa, chỉ cần không quá mức phận, tất cả mọi người hội nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là, loại này dính đến chính mình hạch tâm lợi ích thời điểm. Chỉ sợ, liền sẽ không đơn giản như vậy. Cái này đại giới phía dưới thế lực khác, chắc chắn sẽ không nguyện ý cứ như vậy không công đem chính mình thật vất vả đạt được bảo vật siêu. Đảng, cứ như vậy giao ra. Cái này nói thật dễ nghe là bởi vì an toàn. Chờ một chút loạn thất bát tao. Phía dưới này thế lực khẳng định cho rằng, ngươi lần này để ta đưa trước đi. Người vạn nhất không trả lại cho ta làm sao bây giờ? Cho nên, loại sự tình này, thật sự chính là rất khó khăn điều hòa. Đồng thời, trừ cái đó ra, đại giới loại chuyện này. Hiện tại, Bạch Sách đám người có thể liên hệ đại giới. Cũng chính là trước đó xem như liên minh mấy cái kia. Nam Thiên giới, Vô Lượng giới, Lưu Quang giới, Man Hoang giới. Cái này bốn cái đại giới. Đương nhiên, Man Hoang giới cay rắm cũng không có. Không cần lo lắng, mà Vô Lượng giới, mặc dù nói là cùng Nam Thiên giới liên minh, có thể cũng không phải Bạch Sách nơi này hạch tâm vòng tròn người. Đối tại một ít chuyện, Vô Lượng giới bên kia không nhất định sẽ tin. Bạch Sách cũng không biết Vô Lượng giới tay to mặt lớn nhiệm vụ. Cho nên, Vô Lượng giới cũng không có biện pháp thuyết phục. Hiện tại, xem như có nắm chắc, có thể khuyên động, chính là Nam Thiên giới cùng Lưu Quang giới. Nam Thiên giới là có Tứ Đại Thiên Vương. Liền lúc ăn cơm, Tứ Đại Thiên Vương ý tứ kia. Cái này một hồi phát thông tin trở về. Nếu ai không đồng ý, không giao, liền trực tiếp đoạt. Nam Thiên giới không cần lo lắng. Mà Lưu Quang giới cũng không cần lo lắng, bởi vì Bạch Sách cùng Lưu Na quan hệ cũng không tệ. Đồng thời, còn có Hồng Sùng tầng kia quan hệ tại, Lưu Na khẳng định cũng sẽ tin chính mình, đồng thời dùng sức mạnh lực thủ đoạn đi làm những chuyện này, nhưng là Vô Lượng giới lại không được. Vô Lượng giới giới chủ, Bạch Sách đám người lại không quen. Nhân gia chắc chắn sẽ không vì Bạch Sách đám người một phen. Liền đối với mình đại giới bên trong thế lực khác vận dụng cường lực thủ đoạn. Như thế qua đắc tội người. Cái này Vô Lượng giới cũng không có cách nào. Hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. Đến mức, cái kia Tinh Hán giới cùng Kình Thiên giới. Liền lại càng không cần phải nói. Kia càng là không có yên lòng. Kia hai cái đại giới cũng không có cách nào liên hệ. Cho nên, chuyện này, kỳ thật có hơi phiền toái. Đương nhiên, cái này mặc dù nhìn rất phiền phức, có thể nếu là nói đơn giản, kỳ thật cũng đều đơn giản. Cái này hiện tại từng cái thế lực đối với mấy cái này sự tình là không chút nào để ý. Có thể không có nghĩa là về sau cũng hội một mực không thèm để ý. Đợi đến cái kia nắm giữ bảo vật siêu đẳng thế lực, bị Hồng Mông đại đế người diệt môn, đem đồ vật cướp đi về sau. Những tin tức này truyền tới, chắc hẳn, những cái kia không nguyện ý đem bảo vật giao ra thế lực. Nhất định liền trung thực rất nhiều,